Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 12, mặt nạ. Góc truyện audio.com. Chương mặt nạ 1, chapter 12, mặt nạ. Thấy mọi người đưa ra nhìn cô, cô dừng lại nói, mọi người không định làm quảng cáo nữa à hát, chẳng lẽ tôi đóng còn có chỗ chưa được tốt? Vậy nói ra đi, tôi sẽ sửa. Mãi tới lúc này mọi người mới dần cố lấy lại bình tĩnh. Kaito nói, à hát không, tại tôi hơi bất ngờ thôi. Cậu diễn rất tốt, cực kỳ tốt là đằng khác nữa. Không tin cậu hỏi mọi người thử xem. Yuki quay đầu nhìn mọi người đều lần lượt trả lời những câu đại khái như. Đúng vậy, rất tốt lắm luôn đó. Khác hẳn khi nãy luôn. Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm. Lặng lẽ nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. Bỗng đạo diễn hỏi cô. Và đây cũng là câu hỏi mà Kai, Miley hay tất cả mọi người đều muốn biết. Cho hỏi, cô đã bao giờ đóng phim hay làm những hoạt động gì liên quan đến ngành giải trí chưa vậy? Và bố mẹ cô làm nghề gì vậy? Chưa, tôi chưa hề, còn bố mẹ tôi thì họ đã ly hôn khi tôi 3 tuổi. Họ đều làm bất động sản. Có chuyện gì sao? À hát không, giờ chúng ta quay thôi. Mỉm cười. Kỳ lạ nếu cô gái này chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động giải trí hay cũng không phải thừa kế gen di truyền của bố mẹ. Vậy sao cô ấy lại có thể diễn đạt tốt vậy chứ? Hơn nữa cô cũng rất xinh đẹp. Phải chăng cô là một viên ngọc vô cùng quý giá và đang chờ mài rùa để có ngày nó tỏa sáng? Một loại ánh sáng rực rỡ và đẹp vô cùng, đạo diễn nghĩ. Chấm, suốt buổi quay hầu như mọi người không thể rời mắt khỏi cô được. Ở cô như có cái gì rất cuốn hút, khiến cho con người ta không thể nào rời mắt được. Mọi người không ngừng ngỡ ngàng trước tài năng diễn xuất và vẻ đẹp của cô. Thật sự là rất cuốn hút người diễn lẫn người xem. Kai cũng vậy, anh cũng bị cuốn hút bởi cô, khiến cho anh không thể diễn tốt và bình tĩnh như mọi khi. Miley cũng không thể rời ánh mắt khỏi cô, miệng luôn nói đẹp quá. Giỏi quá. Bỗng dưng như cô nghĩ ra cái gì đó, cô nói thầm, chẳng lẽ là vì lý do đó mà cậu ấy diễn tốt vậy? Kito gần đó nghe thấy thắc mắc hỏi Miley. Cậu biết lý do Yuki có thể diễn tốt tới vậy sao? Miley giật mình khi Kito hỏi. À hát, cũng không có gì đâu. Không có gì đâu, chắc chắn là có gì. Kito nghĩ, nhưng vì tình anh nếu ai không muốn nói gì thì anh cũng không ép nên anh không hỏi nhiều nữa. Một lúc sau, được rồi, buổi quay quảng cáo ngày hôm nay đã xong. Mọi người làm tốt lắm. Chắc hẳn mọi người đã mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Đạo diễn nói, đạo diễn tiến đến chỗ Yuki và ba người bọn họ đang tính về nói. Cô Yuki, cô thật sự rất có tài năng. Cô có nghĩ đến việc sẽ tham gia vào giới giải trí không? Đạo diễn vừa nói xong, Yuki trả lời dứt khoát. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong cô lấy túi đồ rồi kéo tay Miley đi về. Để lại những ánh mắt khó hiểu, bởi vì không mấy ai lại đi từ chối một cơ hội tốt như vậy cả. Kito với Kai cũng lên xe về nhà. Trên đường đi họ có nói chuyện với nhau. Nè Kai, mày có thấy cái cô Yuki đó rất thú vị không? Cô ta lúc đầu thì không biết mày là người nổi tiếng rồi gây cho mày đủ rắc rối. Giờ thì khi mày mời cô ta đóng quảng cáo chung với mày thì lúc đầu cô ta diễn rất tệ. Nhưng rồi lúc sau thì lại diễn tốt tới mức kinh ngạc. Thật ra thì vì lý do gì mà cô ta diễn tốt được vậy nhỉ? Tao không biết, tao cũng đang rất tò mò và thắc mắc đây. Rốt cục chuyện này là sao chứ? Tao sắp lú lẫn rồi đây. Hai, tất nhiên là phải vậy rồi. Một người nghiệp dư lần đầu đóng quảng cáo giờ lại có thể diễn nổi trội hơn cả một siêu sao tầm cỡ quốc tế như mày. Đúng là hiếm thấy, mà khi nãy lúc mày với Yuki diễn tao có nghe Miley khẽ thốt lên một câu, chẳng lẽ là vì lý do đó mà cậu ấy diễn tốt vậy? Tao nghĩ Miley biết gì đó nhưng tao hỏi mà cổ không chịu nói. Nếu thật Miley biết thì ngày mai mình phải dò hỏi mới được, Kai nghĩ. Về đến nhà cả bốn người không ai có thể chợp mắt được. Yuki thì nghĩ ngày hôm nay cô đã làm một việc gì đó không hay và có thể sắp có chuyện gì đó xảy ra làm thay đổi cuộc đời cô. Miley thì nghĩ về Yuki, Rốt cuộc cậu mạnh mẽ tới mức nào vậy? Nỗi đau và nỗi buồn cậu phải chịu đựng nhiều tới đâu vậy? Kito thì nghĩ rốt cuộc lý do đó là gì mà Miley không chịu nói cho mình biết. Kaiser không biết sẽ ra sao đây nhỉ? Liệu cậu ấy có thể quên đi Linda mà yêu Yuki không nhỉ? Kai thì nghĩ rốt cuộc lý do đó là gì? Cô là người như thế nào? Còn những điểm gì ở cô mà anh không biết nữa cơ chứ? Bốn con người bốn suy nghĩ trông có vẻ không liên quan đến nhau nhưng thật ra cũng đều cùng một sự kiện vào ngày hôm đó mà mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, toàn trường ồn ào đến kỳ lạ. Miley với Yuki đến trường mà luôn có cảm giác mình đang là trung tâm của sự chú ý vậy đó. Kai cũng đến trường cũng bị chú ý nhưng không có gì là lạ vì anh là một ngôi sao nhưng hai người cô có là gì đâu mà tại sao lại bị chú ý dữ vậy không? Biết, vào đến lớp cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Yuku và Kai và sau đó như không còn có thể kiềm chế sự tò mò mà cả lớp từ boy cho tới girl xúm lại vây. Quanh Yuki và Kai hỏi đẩy Miley ra một bên. Nè, có phải hai cậu là người yêu không? Có phải cô gái đóng quảng cáo với cậu và đang đứng cạnh cậu ở trang đầu tất cả các báo và tạp chí là Yuki không? Các câu hỏi liên tục được hỏi làm. Yuki rối lên, chóng mặt, đứng suýt ngã may mà có Kai đứng gần đó đỡ Yuki. Hành động này càng làm mọi người ồn ào hơn nữa. Như không chịu được tiếng ồn này nữa mà Kai đã hét lên. Được rồi mọi người trật tự, chúng tớ sẽ trả lời hết các câu hỏi của mọi người mà. Đúng vậy, cô gái đóng quảng cáo với tớ chính là Yuki, bạn của chúng ta. Mọi người ồ lên rất to rồi lại hỏi. Lần này Yuki như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự vây vãn này mà trả lời câu hỏi cô có phải người yêu của Kai hay không? Các bạn, mình không phải người yêu của Kaito. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã quan tâm mình lúc mình đang nằm viện thôi. Hôm qua tại vì người đóng quảng cáo cùng cậu ấy không đến được nên mình mới thay cô gái đó đóng thôi nên mọi người đừng hiểu lầm. Cả đám người như hiểu ra sự việc nên mới chịu buông tha cho hai người về chỗ ngồi. Kai khi nghe Yuki nói vậy lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Ra chơi, tụi con trai luôn vây quanh Yuki. Thậm chí giờ ăn trưa cũng vậy. Kai cũng thế nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra thường ngày mà thôi. Do lần đầu bị vây như vậy nên Yuki cảm thấy không thoải mái nên đã kéo Miley lên sân thượng lẩn trốn. Kai thấy vậy cũng đi theo. Thật không ngờ mới hôm qua quay mà giờ đã chiếu, thậm chí tất cả các báo cũng đã đăng hình hai cậu lên trang nhất, thậm chí còn có bao ghi thêm tiêu đề. Một cô gái tài năng đầy quyến rũ và bí ẩn nữa chứ. Miley nói, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kêu cậu đóng quảng cáo với tôi. Tôi đâu biết mọi chuyện sẽ ra như thế này cơ chứ. Tôi xin lỗi, Kai nói với vẻ mặt buồn. Thôi bỏ đi, dù giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi. Chuyện này coi như tôi đã cảm ơn anh về chuyện anh đã chăm sóc tôi ở bệnh viện. Yuki nói, ba người ăn trưa trên sân thượng. Kai cũng có hỏi về lý do tại sao hôm qua cô có thể đóng tốt tới vậy nhưng Yuki cũng như Miley luôn làm ngơ đi câu hỏi của anh. Chán nản anh cũng không hỏi nữa. Lúc về, trên đường về Miley bị Kito bắt và chờ đến quán cà phê. Sau đó một lúc Kai cũng đến. Sau một hồi gặng hỏi của Kito và Kai, cô như không kiên nhẫn nghe hai người dở mọi trò để gặng hỏi cô nên cô nói lý do. Yuki có thể đóng tốt như vậy bởi một lý do rất đơn giản. Cô ấy là diễn viên từ khi còn nhỏ. Nghe vậy cả Kai và Kito đều đồng thanh hỏi lại. Là sao? Chấm, hai, thế các cậu có thấy điểm gì lạ ở Yuki không? Như những nụ cười hàng ngày hay những trò tinh nghịch của cậu ấy. Có chút cảm giác lạ, nhưng như vậy nghĩa là sao? Kai trả lời, vì cậu ấy từ khi còn nhỏ tới giờ đã phải luôn chịu rất nhiều đau khổ nên cậu ấy đã phải trang bị cho mình nhiều cái mặt nạ để có thể hòa đồng. Với cuộc sống đầy khó khăn này, mặt nạ, cả Kai lẫn Kito đều hỏi lại Miley, cách trương.